chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 430. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Kim Chí Nam, dù anh ta có nhảy lên thì cũng chẳng thể với tới cổ Hoàng Kim Long. Loại người như anh ta, không coi Đỗ Thiên Sinh ra gì, ngay cả cháu anh cũng dám đụng, anh ta hẳn là chán sống rồi. Chu Tú Nga oan ức nói, anh rể, Diệu Văn bị đập cả một bình rượu vào đầu, suýt chút nữa thì chết rồi. Điều quan trọng là bên cạnh Kim Chỉ Nam còn có một người tên Tiêu Thanh. Cậu ta nói nếu anh dám trả thù cậu ta, vậy thì anh ta cũng sẽ không nể anh. Cậu ta không thèm để anh vào mắt, anh nhất định phải làm cho bọn họ biết thế nào là lợi hại. Hỗn láo, Đỗ Thiên Sinh tức giận đập bàn. Dám nói như vậy với Đỗ Thiên Sinh, anh nắm giữ cả nước trong lòng bàn tay. Tiêu Thanh là người như thế nào? Một kẻ không tên không tuổi, lại dám ngang ngược, anh phải cho cậu ta biết, thế nào là họa từ miệng mà ra. Nói đến đây, ông ta bấm một dãy số. Đỗ Thiên Sinh là ông trùm hàng đầu. Điều ông ta chú trọng nhất là thể diện. Nhưng hiện tại, có người nói rằng thử trả thù anh ta đi. Điều này đối với ông ta mà nói, quả thực là một sự khiêu khích lớn. Nếu ông ta không làm điều gì đó, một khi lời này đồn ra ngoài, ông ta không chỉ mất mặt, mà còn bị chế cười. Vì vậy, ông ta phải làm cho người đã nói ra điều này biến mất khỏi thế gian. Nhà họ Đỗ, sao hôm nay anh lại tới chỗ Hoàng Kim Long tôi vậy? Bên trong điện thoại, truyền đến một lời khen. Đỗ Thiên Sinh nghiêm nghị nói. Tôi muốn anh trong vòng 2 ngày, mang Kim Chỉ Nam của Cố Cảnh, và người tên Tiêu Thanh, đến chỗ tôi ở Hồ Hải. Tôi muốn đích thân giết hại người đó. Anh làm được không? Ông chủ Đỗ, anh yên tâm, Hoàng Kim Long tôi hứa sẽ làm được. Nếu không làm được việc nhỏ nhặt này, tôi quả là kẻ vô dụng. Hoàng Kim Long đáp lại bằng những lời thề. Tốt, Đỗ Thiên Sinh hài lòng nói. Tôi ở đây chờ anh mang người qua. Vâng, ông chủ Đỗ, bệnh viện Cố Cảnh, ha ha. Sau khi Thắng Thiên Kha cúp điện thoại, vui mừng nở nụ cười. Thắng Thiên Kha, chú của anh có cho người điều tra rồi đúng không? Chấm chấm, Hàn Thanh Văn yếu ớt hỏi. Đúng, Thắng Thiên Kha gật đầu nói. Mẹ tôi gọi điện nói rằng, chú tôi đột nhiên tức giận, muốn đích thân tiêu diệt Kim Chí Nam và Tiêu Thanh. Chú tôi đã gọi điện cho Hoàng Kim Long ở Nghĩa Cảnh. Chú tôi muốn Hoàng Kim Long trong vòng 2 ngày, mang Kim Chí Nam và Tiêu Thanh đến Hồ Hải. Ông ấy sẽ tự xử lý hai người đó. Hơn nữa Hoàng Kim Long cũng đã hứa, ông ta nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chú tôi giao cho. Mẹ tôi nói, khi Hoàng Kim Long tới Cố Cảnh, sẽ liên lạc với tôi. Đến lúc đó tôi cũng sẽ xử lý, đánh bọn họ đến khi sắp chết, thì trả về Hồ Hải cho chú tôi. Anh ta nói mà những giọt nước bọt bay tứ tung. Tốt quá, Hàn Thanh Văn, Trần Hiên, Mục Hải Long và những người khác, đều kích động và không muốn điều đó xảy ra. Trần Hiên nói, tôi nghe anh họ mình nói rằng, Hoàng Kim Long không chỉ là ông trùm của Nghĩa Cảnh, ông ta còn là vua ngầm của Lỗ Tây. Thế giới ngầm của một số thành phố, đều nằm dưới sự kiểm soát của Hoàng Kim Long. Đối với Kim Chí Nam, Hoàng Kim Long không muốn quá kiêu ngạo. Số lượng anh em của Hoàng Kim Long gấp 10 lần so với Kim Chí Nam. Hơn nữa nghe nói, ông ta cũng rất vất vả, mới có thể sánh ngang với người anh họ của tôi ở Nghĩa Cảnh, Cách Trương.